Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 305, vết rách. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, các người sẽ không cứ như vậy đáp ứng chính phủ đám người kia đi. Spider-Man bỗng nhiên nhìn nói với Tony đến. Những người khác cũng nhìn về phía mấy người, cái kia ngược lại là không. Coi như chính phủ không có ý định cùng bên kia thế giới hợp tác. Còn có chúng ta, thông đạo nếu nắm giữ ở chúng ta nơi này, không có chúng ta cho phép bọn hắn cũng đừng nghĩ thông qua. Tony nói đến, chúng ta bên này không có cách nào hạ quyết định, nếu là bên kia xác định muốn hợp tác với chúng ta. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Spider-Man đột nhiên hỏi. Vậy liền chúng ta hợp tác với bọn họ thôi. Tony nói đến, dù sao coi như không có chính phủ cùng quân đội ủng hộ. Chúng ta Avenger một dạng có thể cùng bên kia học viện hợp tác. Một bên khác, chính phủ cùng quân đội người đụng ở cùng nhau, các người cũng đều biết. Lại một cái thế giới cùng địa cầu liên thông. Tướng quân Ross nói đến, ha ha. Lần này, bọn hắn thế nhưng là đem chúng ta giấu giếm đủ chặt. Chính phủ đại biểu bên trong một người nói đến, cái này cùng phía trước cái kia thế giới ma pháp không giống nhau. Và chữ số thế giới cũng không giống nhau. Đó là một cái cùng chúng ta gần như giống nhau địa cầu. Một cái chính phủ đại biểu hưng phấn mà nói ra, chủ yếu nhất là, thế giới kia thực lực và chúng ta so với kém xa. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền có thể cầm xuống cái tinh cầu kia. Tướng quân Ross nói đến, nhưng là, cái lối đi kia thế nhưng là tại Avenger trong căn cứ. Bọn hắn ngăn cản chúng ta làm sao vượt qua, ngay từ đầu nói chuyện cái kia nhân viên chính phủ nói. Đến, hắn dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Tướng quân Ross nói đến, thế nhưng là trước đó bọn hắn tới tìm chúng ta. Không phải liền là muốn chúng ta ra mặt hoàn thành cùng bên kia thế giới chính phủ hợp tác sao, cái kia nhân viên chính phủ nói nhìn về phía tướng quân Ross, chúng ta phải làm vừa vặn tương phản. Bọn hắn làm sao lại đồng ý cách làm của chúng ta, tiếp lấy hắn nhìn về phía những người khác, nếu là bọn hắn liên hợp lại, chúng ta chẳng lẽ muốn tiêu diệt Avenger không thành, tướng quân Ross nhíu nhíu mày. Vậy chúng ta trước hết đáp ứng bọn hắn hợp tác, chỉ cần chúng ta đem nhân thủ phái qua, đến lúc đó một khi động thủ, bọn hắn muốn không đứng tại chúng ta bên này đều không được. A, phía trước cái kia nhân viên chính phủ nở nụ cười, ngươi là cảm thấy Tony Stark ngốc. Vẫn cảm thấy bọn hắn không làm được đem chúng ta giáo huấn một lần sau đó nói cho đối diện là chú ý của chúng ta sự tình. Tướng quân Ross hừ lạnh một tiếng. Áo ba thay mặt, nếu không phải chính phủ nhìn ngươi còn có một số bản sự. Ngươi cảm thấy ngươi biết sống đến bây giờ, áo ba thay mặt cười một cái nói đến, ta là dựa vào đầu. Óc của mình được cho tới bây giờ thân phận, coi như là Tony ở trước mặt, cũng không thể làm gì ta. Vậy chúng ta muốn làm sao coi như chúng ta không hợp tác với đối phương? Avenger thực lực cũng đủ để hợp tác với bọn họ. Đến lúc đó chúng ta một chút chỗ tốt cũng không vớt được. Lại một cái nhân viên chính phủ nói đến. Đã sớm nói, đám kia siêu anh hùng đã sớm không nên tồn tại. Hiện tại chúng ta cũng có bản thân siêu năng lực giả. Thậm chí có siêu năng giả trường học. Đã sớm hẳn là xuống tay với bọn họ. Một cái quân đội người nói đến. Nhưng là bây giờ bọn hắn không giống như kiểu trước đây. Không thấy được ánh sáng tồn tại. Hiện tại toàn bộ thế giới người đều biết bọn hắn cứu vớt qua địa cầu. Là anh hùng của địa cầu. Lại thêm còn có Tony Stark mấy cái nhà giàu lực ảnh hưởng. Chúng ta làm sao ra tay với bọn họ, một cái người của chính phủ viên nói đến. Chỉ cần để chính bọn hắn tách ra là được rồi. Áo ba thay mặt nói đến. Tướng quân Ross nhìn về phía hắn, ngươi có biện pháp gì tốt, mặc dù đều là siêu anh hùng. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. chỉ cần lợi ích đầy đủ, tự nhiên có thể bốc lên nội bộ bọn họ mâu thuẫn. Áo Ba thay mặt nói đến, hừ, ta còn tưởng rằng là chủ ý gì tốt, không nói trước giống như Long đám người thực lực đủ để đè xuống nội bộ mâu thuẫn nhỏ. Riêng là trong miệng ngươi lợi ích, chúng ta có thể cho lên sao, tướng quân Ross nói đến. Chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm, thế giới kia mặc dù chủ thể vẫn là địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng lại có một siêu thần học viện nắm giữ vũ trụ cấp văn minh còn sót lại khoa học kỹ thuật. Truyền thừa, Áo Ba thay mặt nói nhìn về phía tướng quân Ross, nếu như chúng ta cùng cái này siêu thần học viện hợp tác, mà không cùng bên kia địa cầu chính phủ hợp tác, cái kia chẳng phải xong rồi. Tướng quân Ross bỗng nhiên nhìn về phía Áo Ba thay mặt, có khác nhau sao, cái kia siêu thần học viện sở dĩ biết ở bên kia trên địa cầu, chẳng phải vì ứng đối cái vũ trụ kia nguy cơ, cùng đem khoa học kỹ thuật của bọn họ truyền thừa xuống mà. Vậy liền đem đến chúng ta bên này liền tốt, chúng ta bên này tài nguyên phong phú hơn, điều kiện cũng càng tốt. Áo Ba thay mặt nói đến, đây cũng là một biện pháp tốt. Cứ như vậy, bọn hắn liền không có lý do gì ngăn cản chúng ta. Tướng quân Ross nói đến, siêu thần học viện bên này, giống như Long nhận được Lưu lão sư tin tức, đi tới Lưu lão sư văn phòng, gặp được hai vị quân nhân ăn mặc người, cái này một vị chính là bên kia địa cầu đại biểu. Giống như Long tiên sinh, Lưu lão sư giới thiệu đến, hai vị này là Đỗ thượng tướng cùng Triệu tướng quân, bọn họ là phía chính phủ đại biểu, giống như Long cùng hai người nắm tay, các ngươi đồng ý giữa chúng ta hợp tác sao? Đỗ tướng quân nói đến, chúng ta hết sức nguyên ý cùng các ngươi triển khai hợp tác, nhưng là thế giới của chúng ta phải đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Các ngươi thực sự nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Giống như Long cười một cái nói đến, cũng không hoàn toàn là trợ giúp. Ta muốn thế giới của chúng ta gặp được thời điểm khó khăn, các ngươi cũng sẽ ra tay trợ giúp. Điểm này chúng ta hoàn toàn đồng ý. Ngoài ra chúng ta cũng không có lòng tin tuyệt đối vượt qua một lần này nguy cơ. Cho nên chúng ta dự tính xấu nhất là thế giới của các ngươi có thể làm chúng ta rút lui địa phương, Triệu tướng quân nói đến. Nói cách khác, nếu như các ngươi thực sự hợp tác với chúng ta, như vậy những xâm lấn giả kia có thể sẽ đem bọn ngươi cũng xếp vào tấn công trong danh sách. Đỗ, tướng quân nói đến, điểm này chúng ta tự nhiên cân nhắc đến rồi. Coi như chúng ta không hoàn thành hợp tác, đạo này thông đạo một dạng tồn tại, bọn hắn cũng có thể tìm được thế giới của chúng ta. Giống như Long nói đến, vậy chúng ta liền có thể thảo luận một chút hợp tác chi tiết. Đỗ tướng quân lộ ra tiếu dung, có thể được một cái thực lực so bên mình mạnh hơn giúp đỡ, bọn họ là rất cao hứng. Bọn hắn lại thảo luận thời điểm cũng không phải là không có nghĩ tới, giống như Long bọn hắn biết xâm lấn bên này địa cầu, nhưng là đợi đến người ngoài hành tinh xâm lấn về sau, thậm chí có thể ngay cả một hoàn chỉnh quốc gia đều không tồn tại. Cái kia còn có cái gì có thể so sánh tình huống như vậy tệ hơn sao? Vậy thì tốt. Chúng ta, giống như Long còn chưa nói xong lời nói, cửa ban công bị đẩy ra. Ta nghĩ, giữa chúng ta hợp tác có một vài vấn đề. Nói chuyện là Tony, bên cạnh hắn là tướng quân Ross. Thương gió nói đến, Lưu lão sư, bọn họ là bên kia phái tới đại biểu đàm phán. Giống như Long nhìn về phía Tony, Tony nói đến, ta nghĩ ngươi còn không thể đáp ứng hai cái thế giới ở giữa hợp tác. Không sai, giống như Long, tướng quân Ross nói đến, loại này trọng yếu đại sự, vẫn là muốn giao cho chính phủ tới làm. Giống như Long cảm giác hẳn là xảy ra vấn đề, bất quá nếu Tony sẽ đến, vậy đã nói rõ vấn đề cũng không lớn. Tốt a. Tướng quân Ross mời, giống như Long nói tránh ra vị trí, giống như Long lôi kéo Tony đi tới ngoài cửa, rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào, tại sao là hắn đến đàm phán, vì cái gì không thể là hắn, Tony hỏi ngược lại. Giống như Long Nhất cứ thế. Tướng quân Ross là quân đội nhân vật chủ yếu. Bọn hắn biết đây chỉ là nội bộ thuyết pháp. Đối với thông thường dân chúng, quân đội cùng chính phủ là giống nhau. Chính phủ không có đáp ứng hợp tác với bên này, giống như Long hỏi. Đáp ứng rồi, bất quá chúng ta chỉ cùng cái này siêu thần học viện hợp tác. Mặt khác nơi này đem xem như chúng ta ở cái thế giới này cứ điểm. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ ở những người ngoài hành tinh kia xâm lấn nơi này thời điểm tiến hành phản kích. Cùng cho bọn hắn cung cấp che chở. Tony nói đến, bọn hắn muốn làm gì? Giống như Long trầm giọng hỏi. Giống như Long, chúng ta là siêu anh hùng, nhưng là chỉ là chúng ta thế giới. Nếu như thế giới của chúng ta an toàn, vậy ta hoàn toàn không phản đối chủ trương của ngươi. Có thể ở một cái thế giới khác được mọi người chú mục, ta cũng ưa thích cảm giác như vậy. Nhưng là thế giới của chúng ta phải đối mặt nguy cơ xa so với cái thế giới này muốn lớn. Chúng ta chủ yếu phải làm là hết khả năng tăng lên thực lực của chúng ta. Giống như Long hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đồng ý, đương nhiên. Tony nói đến. Giống như Long nhìn Tony một chút, cái kia ngươi ở nơi này coi chừng Ross. Đừng để hắn làm mánh khóe. Nói xong, giống như Long bước nhanh đi tới trước thông đạo. Hắn cảm thấy nhất định phải làm chút gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.